Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 901, chương 901, thật có linh chi mộ địa. Thật có tuyệt thế đại năng. Hô, Phong Quá Hải, Tiêu Ngọc Thụ, Cố Cửu Tiêu đồng thời phun ra một hơi, một đôi đúng là cũng nhịn không được nữa thân thể. Lập tức đặt mông ngồi xuống, làm cái rắm ngồi xổm. Tiêu Ngọc Thụ vẫn là trắng bệch lấy khuôn mặt, nhè răng trợn mắt, cười cùng khóc một dạng. Ta nói, Phó Minh chủ đại nhân, về sau, chúng ta cũng đừng cả bực này treo sự tình. Một cái mạng kém chút dọa mất rồi nửa cái. Cố Cửu Tiêu băng lãnh nghiêm mặt, thật sâu thổ khí, người mới bất quá kém chút dọa rơi nửa cái. Ta là, thật bị nuốt. Lãng Phiên Thiên cũng là sợ hãi còn lại, lau mồ hôi lạnh nói, trước đó không phải không xác định a, hiện nay xác định lần này là đủ rồi, ai còn mỗi ngày đến xác định, lần sau, đánh chết ta cũng không tới, ai nguyện ý đến ai tới, ta cũng thế, thật sự là quá dọa người, ta cũng vậy, dùng mình, không rét mà run, Phong Quá Hải. Tiêu Ngọc Thụ cùng Cố Cửu Tiêu nghiêng mắt thấy một chút Phong Quá Hài. Đột nhiên trong lòng rất cảm giác khó chịu. Lão già này, làm sao cái gì vậy cũng mét có. Ánh sáng không rét mà run làm ra vẻ có cái dám dùng a. Cái này không công bằng. Bước kế tiếp, chính là nên cùng Vân Tiểu huynh đệ đàm luận hợp tác như thế nào vấn đề. Lãng Phiên Thiên hô hấp, dần dần ổn định. Trầm ngâm nói, ba người khác đều không có nói chuyện, những này đều là các ngươi minh chủ cùng phó minh chủ sự tình. Chí ít ở chỗ này, Lãng Phiên Thiên chính mình liền có thể làm chủ, không cần đến thương lượng với chúng ta. Chúng ta thế nhưng là không có ý định lại nhiễm nhân quả này. Vạn nhất đem đến hợp tác xảy ra chuyện, tìm ai đi, dù sao cái nồi này ta không cõng. Chờ Vân Dương tỉnh lại, chúng ta từ từ thương lượng, làm sao cũng muốn cùng hắn tìm hiểu một chút, xác định một chút, bên trong vị tiền bối này, đến cùng là một cái gì ý nghĩ, có cái gì cụ thể chương pháp, cái này nhất định phải thận trọng. Lãng Phiên Thiên thái độ rất là tôn kính nói ra, không tệ không tệ, nhất định phải thận trọng, ngàn vạn thận trọng, ba người nhau nhau phụ họa. Tại không biết Vân Dương lần này đi vào đến cùng gặp cái gì trước đó. Ai cũng làm không rõ ràng vị bên trong kia tiền bối ý đồ. Vạn nhất làm vạn, vậy coi như triệt để hỏng bét. Ô hô ai tai đều không đủ hình dung. Xem vị tiền bối này có thể từ linh chi mộ địa bên trong nhô ra thần thức. Thôn phệ linh hồn, nếu là thật cái đi ra, lại tái tạo thành dạng gì phá hư. Mặc dù cũng không biết hắn vì cái gì không ra, hoặc là kỳ quặc khác, nhưng là, hắn thần thức có thể đi ra, bản nhân liền nhất định có thể đi ra, sự nguy hiểm này chúng ta là tuyệt đối không dám mạo hiểm. Đánh chết, cũng không mạo hiểm, Lãng Phiên Thiên tự mình cõng lên Vân Dương, để tỏ lòng không còn hắn niệm. Sắp tán rơi xuống đất 10 khối tử cực thiên tinh để Sử Vô Trần mang theo. Một đoàn người vội vội vàng vàng rời đi cái này đáng sợ địa giới. Trước khi đi, quay đầu nhìn lại, lại vẫn là đầy giấy tĩnh mịch. Không có cái gì, không còn linh chi mộ địa tung tích. Nhưng mấy người lại tất cả đều cảm giác được. Tại cái kia nồng vụ tràn ngập bên trong, có một đôi mắt. Tại lạnh lùng nhìn chính mình mấy người, chỉ là như thế nhìn lại, chính là một thân mồ hôi lạnh, trong thần thức không gian, lục lục dùng dây leo vung vẩy tới lui, đùa lấy bốn cái không công cùng chít chít, mấy cái phiến lá đều là lục biến thành đen, thật sự sảng khoái, hôm nay ngoài ý muốn nuốt đến mấy cái này sức mạnh thần thức cùng lực lượng linh hồn. Thế nhưng là so trước đó tinh thuần quá nhiều, nếu là có thể nhiều nuốt một chút tốt biết bao nhiêu a. Mỗi ngày đến hắn cái 10 cái 8 cái cũng chê ít a. Chỉ tiếc, xoát một tiếng liền chạy trốn. Hừ, nếu là lực lượng khác ta còn thực sự nuốt không được. Nhưng là sức mạnh thần thức cùng lực lượng linh hồn nha. Càng nhiều càng tốt a, ta một chút xíu gặm cũng có thể gặm sạch ngươi. Wa ha ha ha, lại là kim quang lóe lên. Mọi người đã trở lại thiên hạ thương minh bên trong. Vân Dương như cũ hôn mê bất tỉnh nhân sự, nhưng tới tay cái kia 10 khối tử khí óng ánh nhưng tử cực thiên tinh. Cũng đã nói rõ hết thảy. Nhìn xem cái kia tử cực thiên tinh, Lãng Phiên Thiên trầm tư một lát, liền lập tức hạ quyết định, phong quá hải, đến ngay đây, từ hôm nay, người cái này thiên hạ kỳ chân cửa hàng, đổi tên là thiên hạ thương minh đông dạng tổng điếm, lấy căn này cửa hàng là nguyên điểm phương viên vạn dặm phạm vi bên trong tất cả tài nguyên nhân thủ. Toàn bộ đều do ngươi đến phụ trách điều hành, là... Đa tạ phó minh chủ vun trồng. Sau đó ngươi trách nhiệm trọng đại, nhất định phải càng cẩn thận e dè hơn, nhất là tại đối đãi Vân tiểu huynh đệ trong chuyện này. Minh bạch chưa? Thuộc hạ minh bạch, định tất cẩn thận. Vân Dương bên này, ngươi, Lãng Phiên Thiên trầm ngâm một chút, nói, để cho ổn thỏa, trước không cần hạ quyết định, chờ hắn tỉnh lại. Sau đó lại xác định về sau như thế nào. Nghĩ đến Vân tiểu huynh đệ trong lòng nhất định có khe ránh. Tốt, ngoặc kép, Vân Dương lần này bất tỉnh nhân sự kéo dài suốt 2 ngày. Bất quá đôi này Vân Dương bản thân mà nói, nhưng thật ra là rắn rắn chắc chắc ngủ 2 ngày tốt cảm giác. Hắn mượn cơ hội này, thế nhưng là đem 2 tháng này đến nay chỗ tích lũy lại tới mệt mỏi. Hoàn toàn triệt triệt để phát tiết sạch sẽ. Cao thâm người tu hành là có thể dùng tu luyện thay thế giấc ngủ. Thậm chí hồi phục hiệu quả càng thêm lý tưởng. Nhưng mà tu giả một khi đem tự thân nguyên năng, thần thức, nguyên linh lực lượng đại lượng tiêu hao đến cực hạn thời điểm, lại chỉ có hoàn toàn không có giữ lại ngủ say, mới có thể từ trên căn bản hồi phục bản thân trạng thái. Vân Dương lần này ứng phó thiên hạ thương minh người, có thể nói là hạ tiền vốn lớn, mặc dù chiến dịch này xuất lực lớn nhất chính là người ta Lục Lục. Nhưng Vân Dương vẫn như cũ là đem hết khả năng, tự thân sức mạnh thần thức cực hạn hao hết, kém một chút liền muốn trèo trống không được. Dù sao thanh này dự tính ban đầu, chính là ở chỗ giấu giếm được đi như thế 4 cái so với chính mình tu vi cao hơn đi mấy cái đại. Cảnh giới cao nhân cường giả, ở đâu là một kiện chuyện dễ dàng. Lúc đó hôn mê mặc dù có một nửa là đang diễn trò, nhưng nó bản thân cũng đích thật là đến cực hạn, cần một phen triệt để nhất ngủ đông, cho đến tỉnh lại thời điểm, vẫn cảm giác đau nhức toàn thân, phảng phất toàn bộ thân thể đều không phải là chính mình. Cùng trong ngày thường ra vẻ nhẹ nhàng khoan khoái, thân thể cảm giác thông suốt, hoàn toàn 2 loại, ngay tại Vân Dương hồi phục thần trí chi giây lát, 5 đạo bóng người, gần như không kém tuần tự xuất hiện tại trước mắt mình. Người tới mỗi người đều là một mặt nghiêm túc, đều là trịnh trọng, Lãng Phiên Thiên, Tiêu Ngọc Thụ, Cố Cửu Tiêu, Phong Quá Hải, còn có Sử Vô Trần. Tỉnh, Sử Vô Trần thở nhẹ nhõm một cái thật dài. Phảng phất là buông xuống một cọc to như vậy tâm sự. Tỉnh, Vân Dương ngồi dậy, vẫn có mấy phần sợ hãi còn lại mà nói. Lần này nguy hiểm thật, thật sợ không có cơ hội tỉnh nữa tới. Câu nói này, để Lãng Phiên Thiên 3 người nhao nhao gật đầu. Biểu thị ra từ đáy lòng đồng ý. Người người đều là một mặt nghĩ mà sợ. Cũng chính là sau khi trở về, mới chính thức minh bạch lần này chiêu chọc dạng gì tồn tại. Quả nhiên là hiểm tử hoàn sinh, trở về từ cõi chết. Đối phương tuyệt đối là một cái lật tay ở giữa liền có thể đem nhóm người mình toàn bộ hóa thành bột mịn tuyệt thế đại năng a. Vân tiểu huynh đệ, ngươi lần này đi vào. Khụ khụ, Lãng Phiên Thiên ho khan một cái. Có thể có cái gì? Chấm ngoặc kép. Dấu bé nhận được thông chi, số 18 đi Bắc Kinh họp, muốn liên tục 4 ngày. Ai, cái này vừa về đến nhà cái mông còn không có ngồi vững vàng. Mà lại là phong bế thức hội nghị dầu lớn, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.